Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, kết cục. Phá toái đỉnh phong. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành ở giữa, cuốn lên ngàn trượng linh khí tấm lụa. Vết nứt không gian chợt hiện, lạnh lẽo tối tăm trong cái khe không gian tản ra một cỗ khiến cho mọi người run sợ khí tức. Chiến đấu tiếp tục. Tần Xương Thế Công tựa hồ đối với ma vật uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Dù là thanh thế cuồn cuộn, lại không gây thương tổn cái này ma vật nửa phần. Một phen kịch liệt giao thủ về sau, chỉ thấy cái kia ma vật một cái lắc mình lui lại mấy chục trượng. Cái kia song âm lãnh không hiện tình cảm ma đồng bên trong lại bạo lướt đi một đạo như thực chất ma diễm quang hoa. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy thế, Tần Xương hơi kinh hãi, thần sắc hơi động ở giữa. Ma diễm quang hoa đã tới gần bản thân, cảm nhận được ma diễm quang hoa phía trên đánh tới từng trận sóng nhiệt. Tần Thiên kinh ngạc, hắn trưởng khống dị hỏa, vốn là ngoạn hỏa người trong nghề. Nhưng cái này ma vật trong mắt phun ra ma diễm lại là hoàn toàn có không thua kém dị hỏa nhiệt độ. Vẻn vẹn phần này thần hiệu, cũng đủ để lệnh hắn giật mình. Thật là đáng sợ ma diễm, có thể xuyên thủng ta hộ thể cương khí. Tần Xương mặt lộ vẻ giật mình, ý đập tan áo bào ma diễm. Như nếu không phải hắn bản thân liền là ngoạn hỏa người trong nghề, muốn dập tắt cái này ma diễm còn thật có điểm độ khó khăn. Ngắn ngủi phút chốc liền tướng trong cơ thể hắn bộ phận linh khí ăn mòn. Này quỷ dị ăn mòn lực, lệnh hắn kinh hãi không thôi. Đáng chết, cái này ma vật vì sao lại có quỷ dị như vậy hỏa diễm? Tần Xương sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào ở xa ma vật. Đối phương ma đồng bên trong tựa hồ lộ ra vẻ mừng như điên. Dường như liền nó cũng không nghĩ tới ma diễm có thể xuyên thủng phòng ngự của đối thủ. Còn muốn tới sao? Ăn một lần ngon ngọt. Ma vật tự nhiên không muốn từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ thấy hắn song đồng bắn ra lít nha lít nhít ma diễm quang hoa. Toàn bộ thiên địa đều dường như bị ma diễm bao phủ đồng dạng. Ngang qua hư không mà đến. Hướng Tần Thiên đánh tới. Thật coi lão tử bắt ngươi cái này ma diễm không có cách nào sao? Dị hỏa dung hợp. Cho ta phần mở cái này đáng chết ma diễm. Chỉ thấy Tần Xương vung tay lên. Mấy đạo dị hỏa đều là hiện lên ở trong tay. Sáng chói khác nhau dị hỏa mới vừa xuất hiện. Tứ phương ma diễm dường như bị kinh sợ giống như. Hướng về bốn phía chạy trốn. Tựa hồ sợ hãi Tần Xương trong tay dị hỏa. Biết sợ sao? Tại hỏa diễm tổ tông trước mặt cũng dám quát tháo. Nhìn lão tử không đem ngươi cái này ma diễm cho thiêu sạch. Tần Xương cười lạnh liên tục, chắp tay trước ngực, đúng là cầm trong tay dị hỏa hòa làm một thể. Dị hỏa vốn là thiên sinh thiên dưỡng, cuồng bạo vô cùng, nhưng hắn lại đem dung hợp lại không có phát sinh nổ tung. Bực này hiếm thấy sự tình, khiến ở xa ma vật sợ hãi không thôi. Nếm thử lão tử vì ngươi chuẩn bị Phật nộ hỏa liên đi. Một đóa hoàn toàn do dung hợp dị hỏa ngưng tụ mà thành liên hoa bị Tần Xương nắm trên tay. Hắn sắc mặt hiện lạnh mà nhìn chằm chằm vào ma vật. Lạnh giọng trách mắng, bạch, một trường vỗ ra, liên hoa bỗng nhiên tập ra. Một đường lên không gian đều bị đốt cháy đến vặn vẹo. Như muốn phá nát, cánh hoa rơi xuống, đầy trời hỏa quang tràn ngập. Thậm chí lấn át ma diễm chỗ tản ra quang diệu. Không ít ma diễm bị bức lui, co vào, ma vật đồng tử thít chặt. Tựa hồ không ngờ tới Tần Xương lại vẫn giấu có uy lực như thế quá lớn chiêu thức. Ma diễm co vào thời khắc. Phật nộ hỏa liên đã tới gần ma vật. Tại ma diễm vừa ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm tấm gương lúc. Đầy trời cánh hoa rơi xuống. Đánh vào cái kia trên gương. Phanh phanh phanh. Không ngớt tiếng vang truyền ra. Cả vùng đều tại thời khắc này rung động động. Vô tận hỏa diễm bao phủ tứ phương. Thiêu sạch bát hoang. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, một đạo nhỏ xíu kẽo kẹt âm thanh truyền ra. Chỉ thấy cái kia ma vật lấy quỷ dị ma diễm ngưng tụ mà thành tấm gương rạn nứt. Một giây sau, tấm gương tứ phân ngũ liệt, bay tứ tung khắp nơi. Mỗi một mảnh toái phiến đều là mang theo dồi dào lực lượng. không ít trong chiến đấu người gặp nạn, vô luận ma vật hoặc là trong thành người, đều là nhận lấy không nhỏ tác động đến. Vậy mà chặn, Tần Xương đồng tử hơi co lại. Hắn không nghĩ tới cái này ma diễm phòng ngự lại kinh người như thế. Phật nộ hỏa liên thế nhưng là liền tạo hóa thất trọng cường giả đều có thể mạt sát chiêu thức. Lại đối cái này ma vật không cách nào tạo thành nửa phần hữu hiệu thương tổn. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Đối thủ như vậy, Tần Xương còn là lần đầu tiên gặp phải. Này ma vật không giống với đi qua chỗ tao ngộ một dạng. Thực lực của nó mạnh hơn. Đồng thời tâm trí cũng càng thêm thành thục. Cùng chiến đấu, càng giống là cùng một tên thành danh đã lâu lão quái chiến đấu đồng dạng. Một cái sơ sẩy, thì rất có thể vạn kiếp bất phục. Hả? Phút chốc, ngay tại song phương lâm vào dỗi lúc, cái kia ma vật đột nhiên phát cuồng. Chỉ thấy từng đạo hắc vụ tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Thân thể nó phát ra từng đợt quỷ dị yêu tà giòn vang. Phảng phất là muốn đem thể khung xương toàn bộ đập nát đồng dạng. Cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngừng chiến đấu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Tần Xương một phương này. Bọn họ đều cảm thấy. Ở chỗ này, có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng đang thức tỉnh. Ma vương, thành chủ trong lòng run lên. Cỗ lực lượng này, chỉ sợ chỉ có ma vương mới có. Ta linh khí chính đang nhanh chóng sói mòn. Đây là có chuyện gì? Ta cũng là. Trong thành tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kiệt lực muốn kềm chế thể nội linh khí bay tán loạn. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ tất cả cũng không có làm được. Ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian. Trong thành lại có ngàn người bị rút khô linh khí. Biến thành thây khô. Cái chết của bọn hắn tướng cực kỳ đáng sợ. Mặt mũi hung dữ. Dường như phát sinh dị biến. Là khí thế. Là cỗ khí thế này. Thành chủ biến sắc. Bỗng nhiên bộc phát ra tự thân khí thế. Nỗ lực ngăn cản bao phủ giữa thiên địa thần bí khí thế. Phốc. Dù là thành chủ bực này tồn tại. Cũng vẻn vẹn giữ vững được mấy hơi liền ngã dưới. Trên mặt hắn viết đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Ma vương thực lực. Hắn là rõ ràng. Nhưng chỉ bằng khí thế liền có thể nghiền ép hắn. Phần này lực lượng, tuyệt không phải ma vương có khả năng nắm giữ. Đế hoàng, đây là thành chủ sau cùng di ngôn. Hắn ánh mắt sắp chết lấy trước khi chết giật mình ý. Cuối cùng ngã xuống, phiêu tán tại thiên địa bên trong. Thành chủ vừa chết, nội thành hộ thành đại trận bỗng nhiên tiêu vẫn. Trong thành người thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền toàn bộ chết thảm. Ma uy cái thế, hung mang nhiếp thiên. Một cỗ hắc vụ từ cái này ma vật thân thể trên tuôn ra. Lan tràn khắp nơi. Thiên địa đều phảng phất muốn bị thôn phệ đồng dạng. Giống như tận thế hàng lâm. Trên chiến trường, chỉ có một người tồn tại. Đó chính là Tần Xương. Hắn đồng dạng ngăn cản không nổi cỗ này kinh thiên động địa ma uy. Nhưng có một vật lại lệnh hắn sống tiếp được. Xích tiêu kiếm. Theo hắn nhỏ yếu lúc liền bồi bạn xích tiêu kiếm tại ma uy buông xuống thời điểm. Bộc phát ra một cỗ chí cao vô thượng xí diệu quang hoa. Tướng Tần Xương bao phủ ở bên trong. Vừa mới miễn tao ngộ khó. Đây cũng không phải là ma vương. Đế hoàng. Chẳng lẽ nói. Ma vương phía trên. Còn có đế hoàng cấp tồn tại. Không đúng. Liền xem như đế hoàng. Cũng nhiều nhất chỉ có quy nhất cảnh. Tuyệt không có khả năng có mạnh mẽ như vậy uy áp. Cái này sinh linh, đến tột cùng là cái gì? Tần Xương nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn cúi đầu nhìn lấy xích tiêu kiếm. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Cái này xích tiêu kiếm đúng là có thể ở lúc mấu chốt bộc phát ra đáng sợ như vậy năng lượng che. Chờ chính mình, xích tiêu kiếm, người đến tột cùng là lai lịch gì? Xích tiêu chính là hệ thống khen thưởng. Cho tới nay, Tần Xương chỉ cho là kiếm này chính là thần khí. Căn bản cũng không từng nghĩ tới kỳ lai lịch. Bây giờ xích tiêu kiếm dị biến. Nhất thời để Tần Xương minh bạch, kiếm này chỉ sợ cũng không phải thần khí đơn giản như vậy. Đã lâu không gặp a, ma dực, một bóng người tự xích tiêu kiếm bên trong phiêu nhiên mà ra. Thân ảnh này thân mang một bộ xích luyện áo bào đỏ. Từ đầu tới đuôi. đều là xích mang pha trộn. Ma vật nghe được áo bào đỏ người về sau, theo dị biến bên trong khôi phục. Lúc này ma vật đã thay đổi, anh tuấn xuất khí, ma uy ngang dọc, như nếu không phải trên người hắn phiêu đãng khí tức tà ác đến khiến lòng run sợ. Trên thế gian hẳn là một vị bị người truy phủng mỹ nam tử. Xích Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đều ở nơi này, ta lại thế nào không thể đâu. Đáng chết, ta cũng không tin, ta chuyển tu mấy vạn năm năm, còn đánh không lại ngươi. Song phương một lời không hợp liền khai chiến. Đây hết thảy, Tần Xương chỉ có thể nhìn ở trong mắt. Hắn đã khống chế không được Xích Tiêu kiếm, chỉ có thể mặc cho Xích Tiêu kiếm phía trên bóng người mang theo hắn chiến đấu. Lực lượng thật mạnh, hai người này, đến tột cùng là cấp bậc gì cường giả? Tần Xương nội tâm kinh hãi không thôi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Cái kia được xưng là ma dực ma vật bị Xích Tiêu kiếm nhất kiếm xuyên tâm mà chết. Vốn là không muốn sớm như vậy cùng ngươi gặp mặt, không muốn cái này ma dực lại là xuất hiện ở đây. Ta cũng chỉ đành hiện thân. Tiểu tử, lần này tạo hóa, thật tốt sử dụng, tiền đồ của ngươi vô lượng. Khác tùy tiện chết, thế giới bên ngoài còn rất rộng lớn. Cũng có ngày, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi thấy một lần. Oanh, Xích Tiêu phía trên sinh linh biến mất, cùng nhau biến mất, còn có phương thiên địa này. Cùng lúc đó, Tần Xương trong đầu xuất hiện hệ thống điên cuồng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết siêu cấp boss ma dược. Lấy được kinh nghiệm XXX, đẳng cấp tăng lên đến phá toái đỉnh phong. Phá toái cảnh, cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng. Tần Xương có một loại phất tay liền có thể phá hủy phương thế giới này ảo giác. Cái này, chính là phương thế giới này đỉnh phong lực lượng. Chỉ đơn giản như vậy thì đạt đến. Cái này không khỏi cũng quá kịch vui hóa a. Vừa mới cái kia Xích Tiêu nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, còn có càng bao la hơn thế giới sao? Có điều, lão tử hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Cao hơn một tầng thế giới. Chờ ta có rảnh lại đi sông sáo đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.